Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi một đứa trẻ sẽ đem lại cảm giác hạnh phúc, nhưng nuôi đến ba đứa nhóc cùng lúc thì cuộc sống lập tức biến thành gà bay chó sủa. Chẳng có chút yên ổn nào, đặc biệt là hai đứa lớn hơn, tính tình vô cùng mạnh mẽ, mọi hành động đều phải theo ý chúng mới được. Rõ ràng đôi mắt còn chưa mở ra nổi, mà đã bắt đầu kén chọn bú sữa. Nhất định phải là sữa của Tạ Vân, bú không được thì khóc lóc ăn vạ. Còn hai vú nuôi trắng trẻo, sữa đầy như bò sữa, thì chúng liếc mắt còn chẳng thèm liếc. Nhưng vấn đề là, Tạ Vân hoàn toàn không có đủ sữa. Ngực tuy nhìn thì không nhỏ, ai ngờ thực tế thì khô cạn, sữa còn chưa đủ một đứa bú, chứ đừng nói là ba. Lý ra thì, hai đứa nhỏ ấy thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt nàng, làm sao có thể nhận ra nàng là mẹ để nhất quyết đòi bú. Ấy vậy mà, thật kỳ lạ, chúng lại nhận ra được, như thể trời sinh đã có một sợi dây liên kết vô hình giữa mẹ và con. Một loại cảm giác hạnh phúc đặc biệt lặng lẽ bao quanh lấy nàng, tràn đầy ấm áp. Cái loại cảm giác khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều được lấp đầy, được thỏa mãn. Là một cảm xúc mà cả đời này nàng chưa từng được trải qua. Nhìn hai tiểu công chúa đói đến mức khóc không ngừng, còn tiểu hoàng tử thì đã ăn no ngủ kỹ, nằm trong lòng vú nuôi, mắt lim dim chuẩn bị ngủ say. Tạ Vân và Quý Cảnh lẫm liếc nhau, bất đắc dĩ nói nhỏ. Hay là, để Ngự Y kê thêm ít thuốc lợi sữa nữa. Quý Cảnh lẫm trao mày, tỏ rõ vẻ không tán đồng. Trẫm đã cẩn thận hỏi rồi. Bọn trẻ sơ sinh này mỗi canh giờ lại đòi bú một lần, ngày lẫn đêm đều như thế. Như vậy thì quá hại cơ thể, thân thể người không chịu nổi đâu. Ban ngày thì còn đỡ, nhưng đêm đến mà cứ như vậy thì thể lực tiêu hao, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tạ Vân cắn răng, không nói tiếng nào, lén lấy ra viên vượng nhũ đan mà hệ thống cho, nuốt xuống. Viên đan này được quảng cáo là khiến sữa phun ra như suối, hiệu quả ngang bò sữa trưởng thành. Còn chưa đợi Ngự Y bưng thuốc tới, Tạ Vân đã cảm thấy toàn thân chướng đau không chịu nổi. Một loại cảm giác vừa tê vừa nhức, lại ngứa dâm ran như kim châm nhanh chóng lan khắp ngực. Cảm giác này còn khó chịu hơn lúc sinh con. Hơn nữa, cứ cách hai canh giờ lại có bà vú đến xoa bóp bụng cho nàng. Cái loại đau đớn tưởng như chết đi sống lại ấy, mỗi lần nghĩ đến cũng khiến người rùng mình. Mà kỳ lạ thay, những điều ấy thậm chí còn khó chịu hơn cả lúc vượt cạn. Ôm đại công chúa vào lòng, Tạ Vân nhìn tiểu cô nương bé xíu nhăn nhúm như con mèo con, đôi tay nhỏ co quắp, miệng thì chu chu cố sức tê sữa. Nước mắt nàng lập tức rơi lã chã xuống chăn gấm. Một thứ cảm xúc không thể gọi tên dâng lên trong tim. Cảm giác huyết mạch tương liên, như có một sợi dây vô hình thắt chặt giữa mẹ và con, khiến người ta không thể kìm lòng. Ấm áp, yêu thương, và hạnh phúc đến mức ngỡ ngàng. Quý Cảnh lẫm thấy nàng bỗng rơi lệ thì hoảng hốt như gà mắc tóc. Làm sao vậy, còn cắn nàng à, để chấm xem. Tạ Vân khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy con gái, ngắm đôi môi nhỏ xíu tê không ngừng, rồi bất giác bật cười trong nước mắt. Người nhìn đi, con bé tê giỏi ghê, cái miệng nhỏ vừa tê một cái là sữa liền chảy vào bụng. Nàng vừa nói vừa cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước, như thể thế gian này chẳng còn gì có thể khiến nàng sợ hãi được nữa. Quý Cảnh lẫm cũng cúi người lại gần, cùng nàng nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng. Đúng thật, người đúng là kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới sinh ra đã biết bú, biết uống sữa, một chút cũng không chậm trễ. Hai người cứ thế ngồi đó, chỉ để nói chuyện về bộ dạng của mấy đứa nhỏ, từ khuôn mặt giống ai, mũi ai cao hơn, tai ai xinh hơn. Mà nói suốt cả một canh giờ không dứt, cho đến khi hai tiểu công chúa đã bú no, nằm ngoan ngoãn trong khuỷu tay mẹ, chóp mũi hít thở phập phồng đều đều, ngủ một giấc ngon lành. Lúc này, Tạ Vân và Quý Cảnh lẫm mới chịu yên lặng, không ai nói thêm gì, chỉ lặng lặng ngắm hai đứa bé, như thể cả thế gian đều ngừng xoay. Một hồi thật lâu sau, Tạ Vân mới bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nhắc. Ngươi, không phải còn phải đến Tử Thần Cung sao? Quý Cảnh lẫm lúc này mới sực tỉnh, như người vừa mộng du xong mới nhớ ra chính sự. Thì ra từ nãy đến giờ, hắn đã lãng phí cả một đống thời gian chỉ để làm một người cha si mê ngắm con. Sau khi tiễn Quý Cảnh lẫm rời đi, Tạ Vân nằm một mình trên giường. Bên cạnh nàng là ba chiếc ổ nhỏ, trong đó ba tiểu bảo bối đang nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, ngủ say như những con mèo con cuộn mình trong ổ. Cơn buồn ngủ này dường như có thể lây lan, cũng có thể là do nàng thật sự quá mệt rồi. Mới nhìn các con được một lát, mí mắt nàng đã bắt đầu nặng trĩu, lờ mờ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vừa mới sinh con xong là lúc cơ thể yếu ớt nhất. Nhưng là mẹ rồi, lại dễ nhạy cảm với từng tiếng động của con. Dù đang thiếp đi, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng xào xạc nhỏ, Tạ Vân cũng lập tức tỉnh lại ngay. Cứ như thế trôi qua ba ngày, quầng mắt dưới mắt nàng đã sậm đen lại rõ rệt, cả người mệt mỏi rã rời. Ngày lẫn đêm đều không có được một giấc ngủ trọn vẹn, khiến nàng thật sự bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Mấy bà vú ít ra còn có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Còn nàng thì một mình chăm hai bé, mỗi lần cho bú mất gần 20 phút, hai đứa là mất 40 phút. Một đêm phải cho bú 4 lần, cộng lại là hơn 3 canh giờ chỉ để cho ăn. Mà người lớn, đâu thể giống trẻ con, cứ nhắm mắt là ngủ được đâu chứ. Nhưng mà, đó là con mình sinh ra, dù có mệt mỏi đến đâu, có khóc lóc bao nhiêu, thì cũng không thể bỏ mặc, càng không thể giao cho người khác chăm toàn bộ. Chưa kể, còn phải thay tã liên tục, vừa ăn xong đã tè, vừa tè xong lại ị, xong xuôi lại tiếp tục đói. Nửa đêm, vừa nghe thấy tiếng RNR, khe khẽ của con, Tạ Vân thật sự không còn sức mà ngồi dậy nổi nữa. Nàng chỉ đành gọi Thạch Lựu tới, nhờ ôm đứa nhỏ lại, đặt lên ngực nàng để bú. Bản thân nàng vẫn đang lơ mơ trong cơn buồn ngủ, cũng không còn sức mà để ý kỹ càng nữa. Những việc như canh chừng để con không bị sặc, không bị che kín mũi, không bị đè trúng. Nàng đành giao hết cho Thạch Lựu. Sau khi sinh con, cơ thể vốn đã yếu, cộng thêm thiếu ngủ liên tục, dù lúc này đứa nhỏ đang bú sữa, nhưng nàng vẫn có thể thiếp đi được. Thậm chí còn ngủ rất say, giấc ngủ sâu và ngon hơn cả thời gian mang thai trước kia. Đến lúc này, mọi chuyện mới không còn cảm thấy quá gian nan như ban đầu nữa. Thời gian đầu sau khi sinh, ngay cả Quý Cảnh Lẫm cũng gần như chịu không nổi. Ban đêm bị tiếng trẻ con quấy rối, khiến hắn ngủ không yên. Ban ngày thì tinh thần uể oải, làm việc chẳng đâu vào đâu. Nhưng rồi dần dà, khi đã quen với âm thanh của bọn trẻ, hắn lại có thể ngủ ngon như thường, cứ thế mà thiếp đi giữa tiếng khóc oa oa. Điều duy nhất khiến người ta thấy vui mừng là ba đứa nhỏ từng ngày đều thay đổi rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những nhóc con đỏ hòn, nhăn nhúm như mấy chú khỉ con mới lọt lòng, giờ đã trở nên trắng trẻo, mềm mại và thơm tho. Mắt to tròn đen lay láy, nhìn một cái là khiến người ta cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ba đứa trẻ cũng đã được đặt tên, lần lượt là Quý Thanh Khê, Quý Thanh Huy và Quý Thanh Lưu. Nhũ danh thì gọi lần lượt là Minh Châu, Bảo Châu và Thanh Lưu. Tạ Vân vốn định đặt cho tiểu hoàng tử một cái tên gọi ở nhà thật đáng yêu, nhưng Quý Cảnh Lẫm lại không đồng ý. Cuối cùng nàng cũng lười tranh cãi thêm, hắn thì càng chẳng buồn suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy luôn tên chính làm nhũ danh cho xong chuyện. Ngoại trừ một vài người thân cận có thể gọi thẳng tên, những người khác chỉ được phép gọi là đại hoàng tử. Đã thế thì tên gọi ở nhà cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Tạ Vân nhìn tiểu Thanh Lưu, cái đứa vừa ăn vừa ngủ suốt ngày như thể chẳng biết lo nghĩ gì. Cảm thấy quả thực, cũng đúng, nhũ danh có hay không cũng không mấy quan trọng. Tiểu tử này lớn nhanh đến kinh người, lúc mới sinh là đứa nhỏ và gầy nhất trong ba đứa, vậy mà giờ đã vượt cả hai người tỷ tỷ. Trắng trẻo, bụ bẫm, đôi mắt thì lúc nào cũng lim dim như muốn ngủ tiếp. Nằm yên một chỗ mà tay chân cứ vung vẩy loạn xả, không một khắc nào chịu ngoan ngoãn nằm im. Đến khi hơn 20 ngày tuổi, tiểu tử kia càng lúc càng lợi hại. Tỉnh dậy là không chịu nằm yên, cứ muốn bò quanh phòng xoay vòng vòng, như thế mới thấy vui. Những sợi dây trang trí lấp lánh, ánh sáng rực rỡ là thứ hắn mê nhất, đặc biệt là mấy chuỗi hạt pha lê treo cao, dưới ánh nến phản chiếu, lấp lánh đến chói cả mắt. Hắn cứ nhìn chằm chằm không rời mắt, thậm chí còn đưa tay ra túm lấy. Có điều tay hắn còn yếu, chẳng có tí sức nào. Với không tới là bắt đầu cáu, rồi khóc lên. Đúng là tính tình lớn thật, hắn hoàn toàn khác biệt so với hai tỷ tỷ dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc đầu Tạ Vân còn lo, đứa nhỏ này trắng trắng mềm mềm như cục bột, ai đến cũng có thể bắt nạt, liệu sau này có chịu nổi khổ không? Không ngờ đâu, hắn lại biết phân biệt người, ai ra sao hắn đều có cách phản ứng riêng. Như vậy thì nàng yên tâm rồi. Nói thẳng ra thì, nếu sau này nàng không sinh thêm nữa, hoặc sinh muộn, thì đứa nhỏ này chính là người kế vị. Mà với một đứa bé mang trọng trách như vậy, tính cách là điều vô cùng quan trọng. Không thể quá mềm yếu, nhưng cũng không được quá nóng này. Ở cữ tròn một tháng, không được tắm gội, không được gội đầu, thỉnh thoảng chỉ lau người bằng lá ngải cứu, đến mức nàng có cảm giác như sắp mọc lông đến nơi. May mắn là ngày mai hết tháng rồi, quãng thời gian chịu đựng này cuối cùng cũng qua. Phấn khởi đến mức trên giường cũng ngủ không được, nàng cứ lăn qua lăn lại, rồi quay sang thì thầm với Quý Cảnh Lẫm. Ngày mai ta muốn đến Ngự Hoa Viên một chuyến, xem thử mấy quả hồng đỏ của ta thế nào rồi. Nàng đã thèm mấy trái hồng đó lâu lắm rồi, tiếc là đến giờ vẫn chưa được ăn. Cây hồng kia là cây cổ thụ trăm năm tuổi, từ thời tiền triều truyền lại. Tán lá tùm xanh tốt, ra quả không nhiều, nhưng trái nào trái nấy lại to tròn, đặc biệt ngọt và thanh. Chỉ cần hái một quả xuống, khẽ chọc thủng lớp vỏ mỏng, nhẹ nhàng hút một cái là phần thịt bên trong trôi hết vào miệng. Mang theo vị ngọt thanh mát lạnh, cảm giác y như đang ăn một muỗng kem trong mùa hè, sảng khoái đến tận tâm can. Càng nghĩ đến càng thấy thèm, thành ra không thể nào ngủ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân cứ mở trừng trừng đôi mắt đen láy trong bóng tối, tha hồ mơ mộng về những ngày tháng sắp tới. Sáng hôm sau vừa tờ mờ sáng, nàng đã lồm cồm bò dậy, mang theo hai quầng thâm to tướng dưới mắt. Nhưng tinh thần thì vô cùng hăng hái, cứ như muốn lao ra ngoài chạy một mạch 300 vòng, xả hết nỗi bức bối suốt tháng trời bị nhốt trong lồng, một tháng chỉ quanh quẩn trong tẩm cung, đúng là chịu hết nổi rồi. Nghĩ mà thấy phục Quý Cảnh Lẫm, ở bên nàng suốt từng ấy ngày, thế mà vẫn không chê nàng có mùi người sống lâu không gội đầu. Sau khi đắm mình trong một bồn nước hoa thơm ngát, ăn sáng với mấy món đơn giản thường ngày, Tạ Vân đã không thể chờ đợi thêm nữa mà bước nhanh ra ngoài cung điện. May mắn thay, thời tiết hôm đó cũng vô cùng đẹp, nắng ấm trải rộng khắp sân, trời xanh mây trắng, không có lấy một cơn gió lạnh nào lướt qua. Nhanh, quấn kín cho hoàng tử và hai công chúa, bế ra ngoài tắm nắng một chút. Nàng hào hứng dặn dò, vào mùa đông mà được phơi nắng như thế này, quả thực là một niềm hưởng thụ lớn. Hôm nay cũng trùng vào ngày đầy tháng, vốn dĩ theo lệ thì sau 3 ngày sinh là đã có nghi lễ tắm và ra mắt. Nhưng Tạ Vân cân nhắc thấy 3 đứa trẻ vẫn còn yếu ớt, nên đã quyết định không làm rầm rộ, cũng không công khai với ai. Đến hôm nay, khi sức đề kháng của bọn trẻ đã khá hơn, nàng mới yên tâm cho chúng gặp người ngoài một chút. Dù sao thì ở thời đại này, việc chăm trẻ sơ sinh phải cực kỳ cẩn thận, sơ sẩy một chút là hậu quả khôn lường. Lúc này, Quý Phi cũng dẫn theo mấy vị phi tần thân cận, lấy lý do là muốn đến chúc mừng nàng. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, nếu để lát nữa mới đến, e rằng bên ngoài sẽ đông nghịt người, đến lúc đó Tạ Vân chân không chạm đất, chắc gì đã có thời gian nói được một câu chuyện tử tế, đừng nói gì tới chuyện riêng tư. Vậy nên Quý Phi liền chủ động tới sớm, vừa thể hiện được tấm lòng, lại vừa khéo léo khiến người ta biết, bản thân nàng ta không giống những kẻ tầm thường khác. Tạ Vân đương nhiên là hoan nghênh, mỉm cười niềm nở mời ngồi. Mấy vị phi tần vừa bước vào đã lập tức bị thu hút bởi hàng ổ chăn nhỏ bên cạnh nàng, nơi 3 nhóc con đang ngoan ngoãn nằm ngủ say. Tất cả đều nén không nổi ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ, từng lời khen ngợi tuôn ra như suối, không tiếc lời. Tạ Vân nghe xong, trong lòng vui sướng không kể xiết. Được khen con cái thế này còn sướng hơn ăn mật ong. Dù miệng thì khiêm tốn bảo, chỉ là mấy đứa bé bú sữa thôi, có gì đâu mà khen, giờ còn chưa nhìn ra được cái gì rõ ràng cả. Quý Phi liền cười đùa, nếu ngài thật sự thấy đứa nào không khác gì mấy đứa khác, cảm thấy không cần thiết. Vậy cứ giao cho thần thiếp nhất định sẽ coi như châu báu mà nuôi nấng. Nói rồi, ánh mắt lại không nhịn được mà rơi lên 3 đứa trẻ đang ngủ say. Càng nhìn lại càng thấy yêu thích không rời mắt, càng là thứ không thể có được, trong lòng lại càng như bị mèo cào, càng nhìn càng thấy thèm muốn. 3 đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành, không hề bị ảnh hưởng bởi đám đông đang vây quanh. Thế nhưng, ở bên cạnh 3 cái ổ chăn nhỏ, có một cái bọc nhỏ đột nhiên phồng phồng lên, còn khẽ động đậy. Quý Phi giật mình đến suýt nữa kêu thành tiếng, chẳng lẽ không phải 3 đứa, mà là 4 đứa à, hừ hừ. Ngay lúc nàng ta còn đang trợn mắt nhìn kỹ, thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng. Heo ủn ỉn, đang hoài nghi không biết tai mình có nghe nhầm không, thì liền nghe thấy Tạ Vân quát khẽ một tiếng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hương, ngươi mà dám đánh thức đệ đệ muội muội, ta lập tức ném ngươi vào ổ chó đấy. Tiểu Hương, con heo nhỏ nghe vậy thì run cầm cập, cái đuôi ngắn cũng dựng đứng cả lên, lập tức dùng hết sức của bốn cái chân ngắn tũn, lặng lẽ bò về phía góc giường, cố gắng thu mình lại. Nó đâu có oan uổng gì đâu, bởi vì thật sự có tiền án. Từ lúc ba tiểu chủ tử này ra đời, Tiểu Hương đã rất không phục, suốt ngày phá bĩnh, cào loạn, đòi lại sự quan tâm như hồi xưa. Rõ ràng là heo cưng số một trong lòng Tạ Vân, giờ thì bị ba nhóc con chiếm hết ánh hào quang, nó làm sao mà cam tâm được. Nó từng đánh thức bọn nhỏ dậy, khiến chúng tẻ luôn trong tã lót, rồi còn cố tình hừ hừ to tiếng, mấy trò này nó đều từng làm cả. Tạ Vân tức muốn bốc khói, hận không thể trói nó lại mà đánh cho một trận ra trò. Nó đâu phải đang hành bọn nhỏ, mà là đang tra tấn mẹ của bọn nhỏ đấy. Sau này bị mắng không biết bao nhiêu lần, mới có chút cải tà quy chính. Giờ thì cũng không tranh giành sự sủng ái với mấy tiểu chủ tử nữa, nhưng lại sinh ra cái thói. Thích cướp đồ, tiểu chủ tử đang bú sữa, nó cũng muốn nhào tới bú ké một miếng. Tiểu chủ tử được quấn tã lót, nó cũng chui đầu vô đống tã đòi quấn mình lại, hừ hừ ra hiệu người ta bọc nó vào luôn cho. Công bằng, sau lại phát hiện bị bọc xong đi lại bất tiện, mới miễn cưỡng từ bỏ. Nó cứ nhất định phải nằm cùng đám nhỏ, ngủ cũng phải chen vào một đống. Thái độ sinh hoạt cứ như là bạn cùng phòng chính hiệu, nhưng chuyện này cũng không phải hoàn toàn vô ích. Từ một con heo từng hét như bị chọc tiết mỗi lần tắm, la ầm cả cung, giờ lại biết chủ động ngâm mình trong bồn cánh hoa, còn thơm phức mỗi ngày. Chưa hết, nó còn há mồm ra đòi, đánh răng, cả đám người trong phủ đều ngạc nhiên cảm thán. Không lẽ con heo này sắp thành tinh thật rồi? Tạ Vân cũng thấy nó càng ngày càng ngoan, càng ngày càng đáng yêu, bây giờ còn nuôi ra được chút tình cảm nữa kia. Thạch Lựu cười tủm tỉm bước lên, ôm nó từ trên giường em bé xuống, thuận tay thả xuống đất một cái, con heo nhỏ lập tức phóng vụt đi như một làn khói. Heo cũng có nhu cầu sinh lý của heo chứ, ví dụ như đi tè với ngồi xổm đại, nó còn rất biết xấu hổ nữa cơ, nhất quyết không cho công nhân đứng hầu bên cạnh, luôn đòi dựng một tấm bình phong che lại mới chịu. Tiểu chư chư, tự luyến mốt, ta siêu cấp đáng yêu, so với mấy tiểu chủ tử kia còn đáng yêu hơn gấp 10. Cách chương.